108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 517, Nhất Long Song Phượng, góc truyện audio.com. Cung Thái Phi nhìn ở Tô Tinh nghi ngờ Hề Nguyệt, lông mày kẻ đen trong lúc lơ đảng mỉm cười nói trao. Anh tiên quận chúa lạnh lùng nói, Tô Tinh, chúng ta tự trước tiên ở nơi này sau khi từ biệt sao? Thái Phi, ngươi không đợi Trường Sinh Cung. Cung Thái Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Thủy Tinh Long Cung chân bảo buổi tiệc sắp bắt đầu. Ta còn muốn hồi cung một chuyến. Đến lúc đó tái kiến. Tô Tinh vừa nghĩ cũng là. Tốt lắm, chúng ta chân bảo thịnh diên tái kiến. Cung Thái Phi muốn nói lại thôi. Tô Tinh kỳ quái hỏi nàng có chuyện gì. Cung Thái Phi dừng một chút. Hơi một điểm dặn dò nói. Một mình ngươi cẩn thận một chút sao. Nữ Lương Sơn cùng thập đại tông phái chuyện tình nếu như phải cần nói. Ta sẽ giúp cho ngươi. Lời này nghe đắc nhân tâm cuối cùng có chút ấm áp. Tô Tinh cười cười, gật đầu, đợi được Cung Thái Phi rời đi. Ngô Tâm Giải trừng mắt nhìn. Kỳ quái nói, công tử, Tâm Giải vẫn cũng nghĩ mãi mà không rõ anh tiên quận chúa lạnh lùng như thế người thế nào có cùng công tử quan hệ tốt như vậy đi. Ở Thiên Cơ Tinh trong ấn tượng, lần đầu tiên nhìn thấy Cung Thái Phi là cái kia Thiết Mộ Quan Mồ. Sau khi đứt quãng từng có mấy lần chạm mặt, nhưng là mỗi một lần thời gian cũng không trường, bằng anh tiên quận chúa tính cách thấy thế nào cũng rất khó lau thượng hỏa xài. Chẳng lẽ lần đó Quy Long Huyệt, công tử thật cùng anh tiên quận chúa sinh cái gì sao? Ngô Tâm Giải che miệng cười trộm, không nên suy nghĩ vậy bà, Thái Vi cũng không còn lạnh như vậy. Tô Tinh nói, chúng ta bây giờ đi tính toán chuyện kế tiếp. Nữ Lương Sơn khảo nghiệm lai giả bất thiện đi, làm để tránh cho Ngô Tâm Giải nữa điều khản đi xuống. Tô Tinh rời đi đề tài. Nói tới cái này, Ngô Tâm Giải cũng khó được túc mục. Kế tiếp, Tô Tinh vào động phủ chữa thương. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung sau khi rốt cục có thở dốc thời gian. An Tố Vấn bắt đầu toàn lực luyện chế thiên nhiên lệ. Thang Liên Tâm giúp tỷ tỷ bọn muội muội chế tạo tinh bảo. Kể từ khi Công Tôn Hoàng Phượng Hoàng Tê Hà Y cùng Trương Ngọc Kỳ ngư trường kiếm ở Trường Sinh Cung đại phóng tia sáng kỳ dị ngoài. Địa Cô Tinh liền quyết định cho sở hữu tỉ muội lượng thân chế tạo một kiện. Chắc hẳn phải vậy đây là một lớn xây cất, Địa Tặc Tinh thời viện bắt đầu cấu tứ của mình hồng hoang ngũ tàng phiên. Lâm Anh Mi, Vũ Tư U, Yến Ất Chân, Hỗ Nương Tử, Hoa Uyển Ước bực này võ tướng liền hơn đơn giản. Rèn luyện cảnh giới của mình, tuy nói tầng thứ tư đoạn là cực cảnh bắt đầu, nhưng là đã lĩnh giáo đời thứ nhất bá chủ chân hoàng cảnh lợi hại. Các nương tử cũng là không muốn rơi ở phía sau, chờ một chút, hơn đến lúc nào là nam nhân này nương tử. Hoa Uyển Ước làm theo luyện lúc đối với Ngô Tâm Giải thuyết pháp ra khỏi không vui. Thiên Cơ Tinh rảo hoạt cười một tiếng xuyên qua động phủ đi Đại Chu Bảo tìm kiếm các thế hệ đấu tinh tư chất lường trước. Nếu đã biết khảo nghiệm phải các thế hệ bá chủ, Ngô Tâm Giải tự nhiên sẽ đối phòng ngừa chu đáo một phen. Vị biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ít nhất biết hạ đời bá chủ là thân phận gì cũng tốt. Miễn ứng phó không kịp, mà làm mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa tướng công, Tô Tinh nhiệm vụ cũng có chút trọng yếu. Trừ luyện chế một số pháp bảo ngoài, bị Lâm Anh Mi các nàng vũ lực điều giáo đã trở thành ắt không thể thiếu một môn công khóa. Luân phiên bị Thiên Hùng Tinh, Thiên Thương Tinh, Thiên Xảo Tinh, Thiên Anh Tinh, Địa Tuệ Tinh những thứ này võ tướng dạy, dõi mắt Lương Sơn Đại Lục coi như là không tiền khoáng hậu. Mà chiến đấu giáo nghĩa cũng là đột nhiên tăng mạnh, dùng thích thủ rượu đường đường lời nói mà nói ba ba sớm muộn gì có một ngày có thể càng những thứ này các tỷ tỷ. Đại Chu Bảo, Sài Linh mang theo Ngô Tâm Giải đi qua Bạch Ngọc Hành Lang gấp khúc. Thiên Quý Tinh thướt tha vòng eo làm cho người ta miên man bất định. Ngô Tâm Giải đi theo ở phía sau lấy cười một tiếng. Sài Linh muội muội gần đây làm như đường làm quan rộng mở đi. Có cái gì chuyện tốt sao? Xem tại choang, con Thiên Cơ Tinh, ngươi không biết sao? Sài Linh ngoái đầu nhìn lại, đúng dịp cười thản nhiên. Ngô Tâm Giải nhún vai, xin lắng tai nghe, bổn cung tự nhiên là có thể cùng người nam nhân kia giải trừ bỉ dực hoàng tuyền. Vũ Mao phiến nhẹ mở, Xài Linh ánh mắt như nguyệt nha. Xài Linh ngươi nghe được chức nữ chi lệ tung tích. Ngô Tâm giải lông mày kẻ đen nhảy lên. Theo bổn cung lấy được tin tức. Lần này Long Cung Chân Bảo Thịnh Diên có đấu giá một kiện tên là Thất Tịch Chân Bảo. Xài Linh cười một tiếng. Thất tịch, từ chưa từng nghe qua. Ngô Tâm giải nói, hình như là từ nơi này lần sinh thần bảo Cương Tử Vi trong dương lấy được một kiện tử vi cấp tinh bảo. À, tử vi tinh bảo. Ngô Tâm giải sửng sốt. Tử vi cái dương ra tử vi tinh bảo cực kỳ hiếm thấy. Bất quá những thứ này cái dương ra tinh bảo thường thường cũng cùng đấu tinh có liên quan chẫm. Các thế hệ nổi danh nhất một kiện song tinh khấu chính là lần này cái hòm ra. Thiên cơ tinh, người thông minh như vậy. Đoán nhìn này thất tịch ra sao dùng là. Xài Linh ánh mắt lộ ra một đạo giảo hoạt. Ngô Tâm giải vuốt cằm. Trầm ngâm nói, có thể làm cho tài đại quan nhân coi trọng như vậy. Xem ra không đơn giản. Là giải trừ khế ước pháp bảo sao? Xài Linh cười gật đầu. Nga, như vậy cũng dễ dàng. Ngô Tâm giải nói, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung chỉ sợ cũng không có chức nữ chi lệ. Cũng là giảm đi không ít phiền toái. Bất quá vật này là đấu tinh chi dùng là. Bổn cung cũng không tốt nhúng tay. Thiên cơ tinh ngươi tốt nhất để Tô Tinh đem kia vật đồ nắm bắt tới tay. Xài Linh giọng nói đột nhiên mang theo một tia chăm chú. Ngô Tâm giải kỳ quái cười nói không phải là giải trừ khế ước sao? Những khắc hàng tinh giả lấy ra cũng vô ích sao? Nếu như là như vậy cũng không sao. Bổn cung nghe Thủy Tinh Long Cung thả ra tiếng gió. Này thất tịch là có thể cùng bất kỳ một cái nào ký hạ khế ước tinh tướng giải trừ hơn nữa ai bắt được cũng có thể thay vì ký. Kết khế ước cưỡng chế tham dự đấu tinh. Xài Linh ánh mắt hít lại thành một cái ngoạn vị tuyến. Ngô Tâm giải nghe xong lời của nàng tựu hơi ngẩn ra. Xài Linh, ngươi đang nói giỡn sao? Giải trừ những khắc hàng tinh giả khế ước cưỡng chế tham dự đấu tinh. Kia này không phải là, không sai, đoạt hạ người khác tinh tướng. Xài Linh khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười. Thiên cơ tinh tỷ tỷ, cái này ngươi nên ngưng trọng một số chăm chú đối đãi đi. Đâu chỉ ngưng trọng, quả thực nghiêm trọng chí cực. Ngô Tâm giải tự nhiên biết Minh Nguyệt Trường Sinh Cung mặc dù chiến lật ra thập đại tông phái. Nhưng là bỏ có trăm chân, đoạn chân không quyết, huống chi thái thượng đạo loại này đại phái. Muốn bọn họ không có ý nghĩ đó là không có khả năng. Ở tầng thứ tư đoạn tam quyển thiên thư bắt đầu trước. Bọn họ cũng sẽ không buông tha cho. Hôm nay ra khỏi thất tịch loại này tử vi tinh bảo. Không cần nghĩ cũng biết nếu như dùng để đối phó Tô Tinh tự hỏng bét thấu. Ngô Tâm giải quả thực không cách nào tưởng tượng cái loại này chuyện sinh. Hừ, vậy thì thật là có ý tứ. Tâm giải xem ra phải chăm chỉ một điểm đi. Ngô Tâm giải cười lạnh. Tốt nhất không nên muốn đi đoạt Thủy Tinh Long Cung hoặc là để Thời Thiên giúp ngươi đi trộm. Xài Linh cười một tiếng. Thất tịch thiệt giả còn chưa biết được. Có lẽ là Thủy Tinh Long Cung nhất quán kỹ lưỡng. Bọn họ cũng thì thích trước tạo thế. Có lẽ lại là lừa các ngươi bày dập. Tâm giải tự nhiên biết. Chẳng qua là như vậy đồ tốt nếu là dùng để cho Tử Tiêu Tiên Cung hàng tinh giả kia quả thực là như hổ thêm cánh. Ngô Tâm giải lo lắng cái này. Bổn cung cũng cảm thấy tỷ tỷ buồn lo vô cớ. Thủy Tinh Long Cung có thể trở thành Lương Sơn Đại Lục đệ nhất chân bảo đại phái. Ở danh dự thượng hay là đáng giá yên tâm. Xài Linh cười cười, nếu Xài Linh muội muội cũng nói như vậy, kia Tâm giải cũng chỉ có thể đợi được buổi tiệc ngày đó. Ngô Tâm giải cười, bất quá mới vừa rồi Xài Linh muội muội nói có thể giải trừ khế ước. Nghĩ đến không cần công tử nhà ta xuất thủ, thiên quý tinh tiểu toàn phong tài đại quan nhân cũng có kế hoạch sao? Xài Linh cười mà không đáp, thư hương các đại môn bị đẩy ra, hơn trăm vạn sách điển tàng thư cuốn bị ngay ngắn rõ ràng bày đặt. Tạo thành một cái xem thế là đủ rồi không gian, Ngô Tâm giải cảm thấy hoa mắt. Nhiều như vậy hồ sơ, Ngô Tâm giải một bộ mặt khổ qua, nếu như muốn giải các thế hệ đấu tinh đầy đủ tài liệu. Bổn cung tin tưởng những thứ này hồ sơ bao nhiêu có thể trợ giúp ngươi sao? Xài Linh nhìn có chút hả hê, Xài Linh muội muội làm cùng công tử ăn vào bỉ dực hoàng tuyền, ngươi sẽ không thờ ơ sao? Ngô Tâm Giải cười hắc hắc. Xài Linh nói, bổn cung sẽ phái người giúp cho ngươi. Bất quá nặng đầu ngươi muốn vậy thì ngươi mình nhìn tương đối khá. Ở thấy mầm biết cây thượng, ai cũng so ra kém Thiên Cơ Tinh. Ngô Tâm Giải gật đầu. Được, Tinh Nhi hiện tại đang làm những gì? Xài Linh suy nghĩ một chút. Hỏi, công tử a, sợ rằng đang hưởng thụ lấy bị anh mi. Tư U chờ bọn muội muội ôn nhu hầu hạ sao? Ngô Tâm Giải nhịn không được cười lên. Xài Linh vừa nhíu, hầu hạ, nghe làm người ta có chút không nhanh à. Tô Lang, nữa nhanh một chút, còn muốn càng nhiều, nữa mãnh liệt một điểm sao? Tô Lang, người mạnh khỏe hung mãnh đó. Làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai nũng nịu thanh âm từ cung điện hậu hoa viên truyền ra. Hề Nguyệt đỏ mặt lên cùng Trương Phi Ngọc đối với con mắt một cái. Này rõ ràng chính là Trương Ngọc Kỳ thanh âm, này đứa nhỏ phóng đãng sẽ không nữa ban ngày ban mặt không cầm quyền hợp sao? Trương Phi Ngọc phỉ nhổ nói, hai người bước nhanh hơn, đi qua đi ra, đi tới hậu hoa viên, đất trống có giả sơn nước chảy, đồng thời có ba bóng người ở mau xẹt qua, tái đi, tối sầm, một tím thập phần chói mắt, kích khởi tia lửa vang dội chung quanh. Ở chung quanh tiêu sái trên đường ngồi mấy cái đang ở nhìn xem cô bé. Kia Thiên Tổn Tinh Trương Ngọc Kỳ đang ngoạn vị cầm lấy ngư trường kiếm ở khoa tay múa chân. Thỉnh thoảng từ hiện chút gì đó. Thỉnh thoảng còn có thể thổ cái rãnh hô lên làm cho người ta hiểu lầm lời nói. Muội muội, ngươi xuân sao? Trương Phi Ngọc vừa nhìn nguyên lai là Tô Tinh đang cùng Thiên Hùng Tinh Lâm Anh Mi. Thiên Thương Tinh Vũ Tự U đối luyện. Không khỏi trợn mắt nhìn Trương Ngọc Kỳ một cái. Có muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi sóng một cái? Tỷ tỷ, ngươi đã khỏe. Trương Ngọc Kỳ vui mừng nhào tới. Trương Phi Ngọc đỏ mặt, bị muội muội lần này cử động khiến cho có chút không quá thích ứng. Tô Tinh là ở cùng Lâm Anh Mi, Vũ Tư U đối luyện sao? Hề Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Nhìn qua có chút bất khả tư nghị. Cao nhất vũ lực tinh tướng ở nàng mắt căn bản không phải tu sĩ có thể chiến thắng. Là A Tô Lang, thật sự tốt dũng mãnh a. Trương Ngọc Kỳ giả bộ làm ra một bộ mỹ sắc lưu chuyển phong tình. Anh Mi tỷ cùng Tư U tỷ hai vị tỷ tỷ cũng ăn không tiêu Tô Lang đi. Sao, một đạo kiếm khí ở Trương Ngọc Kỳ dưới chân phát mở. Tư U tỷ, ngươi cẩn thận một chút nha. Trương Ngọc Kỳ thổ thổ cái lưỡi thơm tho. Vũ Tư U trợn mắt nhìn nàng một cái, nhìn lại Lâm Anh Mi cũng không có bị Trương Ngọc Kỳ lời nói quấy nhiễu. Toàn tâm vùi đầu vào theo luyện Tô Tinh trong chiến đấu. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một đạo kiếm quang giết tới. Nương tử, không nên phân tâm a. Vũ Tư U vung tay lên, Quý Xương Yêu Liên chém vỡ kiếm quang. Nhưng là nhưng ngay sau đó Tô Tinh bằng khinh yên vũ bộ vây quanh phía sau của nàng. Vũ Tư U một cái khinh thường đã bị Tô Tinh từ phía sau lưng ôm. Vũ Tư U thậm chí có thể cảm nhận được bên tai trong vai Tô Tinh nóng rực hô hấp. Nương theo lấy ôn nhu lời nói. Vũ Tư U cắn cắn môi. Đụng, Vũ Tư U một cái khửu tay đánh. Kiếm khí sau này cuốn đem Tô Tinh bức mở. Phu quân, chiến đấu ngươi nên nghiêm túc hơn một số. Vũ Tư U lạnh lùng. Một đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên Vũ Tư U bên cạnh. Tô Tinh còn chưa trả lời. Người trong chiến đấu vĩnh viễn đều là chăm chú vẻ cô gái tươi đẹp tới. Lâm Anh Mi hàn băng trường thương thẳng hoa trời cao. Một cổ lạnh như băng lạnh lẽo nhất thời bao phủ tứ phương. Thiếu nữ kiều quát một tiếng. Khí thế hung mãnh, vô số băng mảnh trống rỗng bắn lên. Thiếu chủ, tiếp chiêu, bên kia, Vũ Tư U cũng không chậm trễ. Lãnh diễm bóng hình xinh đẹp nối gót tới. Tô Tinh đối mắt Lương Sơn cao cấp nhất võ tướng liên thủ ôn nhu. Thuyền Hoài Nhi Trương Phi Ngọc cũng nhìn nhịn không được sách sách khen tị với. Tốt một nhất long song phượng. Cách trương,